Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 709, lấy tiền đổ xuống sông xuống biển. Trương Chiêu Dương loại này đắc tội Trung Ảnh cách làm, nhất định phải có người đứng ra giúp hắn chùi đít, bởi vì Internet video giấy phép là từ Cục Quản lý Nhà nước về phát thanh và truyền hình Trung Quốc ban phát, mà Trung Ảnh lại là cục thân nhi tử. Mặc dù không đến mức như vậy hủy bỏ siêu hồ video giấy phép, nhưng khó tránh sẽ náo ra một chút yêu thiêu thân. Minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng nha. Tống Duy Dương vừa vặn phải vào kinh một chuyến, thế là hẹn Hàn Tam gia ăn cơm, còn xin đến Trương Quốc Lực làm người trung gian. Internet video giấy phép, tên đầy đủ gọi tin tức Internet truyền bá nghe nhìn tiết mục giấy phép. Trước mắt cục chỉ ban phát nhóm đầu tiên, tại nhóm này thu hoạch được video bảng số trang web bên trong. Chỉ có siêu hồ video, tần lãng video cùng PPS thuộc về xí nghiệp tư nhân. Cái khác tất cả đều thuộc về quốc doanh công ty dưới cờ. Chúng ta phía trước nói, Google cùng YouTube 1,65 tỷ đô giá trên trời giao dịch, kích thích Trung Quốc ra đời mấy chục nhà video trang web. Cái này mấy chục nhà video trang web đều là tương đối có danh tiếng. Nếu như đem A Miêu A Cẩu cũng coi là, chờ đến mùa hè sang năm trước kia, Trung Quốc video trang web số lượng đem đột phá 1.000 nhà. Người có thể tưởng tượng Trung Quốc đồng thời tồn tại hơn 1.000 nhà video trang web sao? Kia cạnh tranh kịch liệt, đơn giản để hành nghề người như dẫm trên băng mỏng. Nhưng là, cái này hơn 1.000 nhà video trang web, 99% đều không có giấy phép, nghiêm chỉnh mà nói thuộc về vi quy kinh doanh. Tại một cái khác thời không, bao quát, yêu khốc, khoai tây, 56 lưới, một chút một hệ liệt video trang web, mãi cho đến năm 2008 đều không thể cầm tới giấy phép. Tùy thường đều gặp phải bị cưỡng chế quan bế phong hiểm. Xử lý cái giấy phép nha. Rất đơn giản, vấn đề là, tại nhóm thứ ba giấy phép ban phát trước kia, mọi người ngay cả làm sao xin cũng không biết. Đến năm 2009 mới công bố video bảng số xin quá trình, mà lưu cho tư doanh trang web thời gian chỉ có một năm. Bởi vì tại năm 2010 về sau, xí nghiệp tư nhân xin bảng số xác suất thành công cùng mua xổ số trúng giải thưởng lớn không sai biệt lắm. 56 lưới là thế nào chết? Không có giấy phép. Một cái khác thời không, 56 lưới đã từng lực áp yêu khốc cùng khoai tây, đáng tiếc ngay cả video giấy phép đều lấy không được. Giờ này khắc này video trang web cơ bản đều tại không chứng lái xe, trong video cho hỗn loạn đến một thớt, rất sexy, rất bạo lực, đồ chơi khắp nơi đều có. Nếu như người không chê video quá lác, lại giàu có mãnh liệt tìm kiếm tinh thần, vậy người tại một ít trang web lớn đều có thể online xem phim. Bao quát khoai tây đám video trang web bị xét xử qua không chỉ một lần hai lần, vì cầm nhóm thứ ba giấy phép mới thống hạ quyết tâm chỉnh đốn và cải cách. Kinh thành, nào đó quán rượu, Tống Duy Dương đứng dậy nâng chén nói: Hàn Tổng, tiểu hài tử không hiểu chuyện, ngươi liền đại nhân có đại lượng, thuận tay tha hắn một lần đi, ta ở chỗ này cho ngươi bồi tội. Không cần, không cần, Hàn Tam gia liền vội vàng đứng lên, hai tay nâng chén va nhau, cười nói, đều là một ít sự tình, Tống lão bản quá khách khí. Tống Duy Dương cười nói, hy vọng siêu hồ video cùng Trung Ảnh sau này có thể tiếp tục chặt chẽ hợp tác. Kia là đương nhiên, Hàn Tam gia cười nói, hiện tại khắp nơi trên đất video trang web, nhưng tư doanh trang web bên trong chỉ có siêu hồ video làm được nhất chính quy, cái khác tư doanh trang web tất cả đều là trộm truyền bá, căn bản không nỡ xuất tiền mua bản quyền. Từ nơi này liền có thể nhìn ra Tống lão bản cách cục không quy củ, không thành phương viên, ta Hàn mỗ người đặc biệt bội phục. Trương Quốc Lực ở bên cạnh phụ họa nói, ta cũng nhận biết không ít xí nghiệp gia, nhưng giống Tống lão bản dạng này xí nghiệp gia thật vô cùng ít thấy, hoàn toàn không có đại phú hào giá đỡ, nói chuyện làm việc đặc biệt đứng đắn. Đại ca hắn Tống Kỳ Chí lão bản cũng là dạng này. Ta năm ngoái cho Văn Quân rượu đập hình quảng cáo, lúc sau Tết, Tiên Tử tập đoàn còn chuyên môn phái người đến tặng lễ chúc Tết. Cái này thể hiện ra giáo dưỡng. Hạt Tam gia giơ ngón tay cái lên nói, Tống đại lão bản, Tống Thuật Dân, làm người khẳng định cũng là cái này. Bằng không, làm sao lại một môn ba phụ tử, tất cả đều là thành công xí nghiệp gia. Tống Duy Dương cười to, hai vị cũng đừng cho ta lời tâng bốc a, uống rượu, dùng bữa, mâu thuẫn đã hóa giải, thời gian còn lại chính là nói nhảm. Ba người thiên nam địa bắc một trận hồ khàn, mà lại toàn bộ hành trình sử dụng tiếng địa phương nói chuyện phiếm. Tống Duy Dương cùng Hàn Tam gia thuộc về cùng tỉnh đồng hương. Trương Quốc Lực mặc dù sinh ra ở Tân Môn, nhưng hắn tại Tây Khang tỉnh công việc nhiều năm, mà lại đương nhiệm thê tử chính là thành đô nhân sĩ. Chủ đề rất nhanh liền cho tới Tây Khang tỉnh bên kia. Các loại phong thổ há mồm liền ra, thỉnh thoảng còn giảng một chút tiếng địa phương bản hoàng đoạn từ. Cơm nước no nê, ba người cũng không uống rượu, chóng mặt dựa vào ghế tiếp tục nói mò. Hàn Tam gia thôn Vân Thổ Vụ nói, nói lên sự tình trước kia, phải kể tới xuống nông thôn cùng tham gia quân ngũ khó quên nhất. Biết được Thanh cùng làm lính thời điểm mặc dù gian khổ, nhưng sống được phong phú tự tại, nào giống hiện tại nhiều như vậy phiền lòng sự tình. Ta cũng đã làm binh, bất quá là đoàn văn công. Trương Quốc Lực quơ bàn tay nói, đời ta khó quên nhất là lần kia theo đoàn đi Nam Cực, đơn giản cửu tử nhất sinh, không phải hình dung từ, là chân chính trên ý nghĩa cửu tử nhất sinh. Hàn Tam gia cười nói, việc này ta nghe nói qua, ngươi còn cầm người nhị đẳng công, tập thể nhất đẳng công, công lao này cũng không tốt cầm. Tống Duy Dương cảm thấy hứng thú, nói, nghe một chút, lúc ấy làm sao lại lập công? Trương Quốc Lực vuốt vuốt mắt say lờ đờ, cũng ngậm lên một điếu thuốc, kia là năm 1988 sự tình. Quốc gia quyết định tại vòng Nam Cực bên trong xây một cái khoa khảo trạm. Cùng đi còn có đài truyền hình nhân viên công tác, theo đoàn quay chụp phim phóng sự, hướng thế giới chứng minh người Trung Quốc cũng có thực lực tại vòng Nam Cực bên trong thành lập thuộc về mình khoa khảo trạm. Thân thể ta tố chất không tệ, còn tham gia qua phim TV quay chụp, thế là được tuyển chọn tham gia Nam Cực đội khảo sát khoa học. Trước khi đi, tất cả mọi người ký giấy sinh tử, mỗi người đem di thư đều viết xong, bởi vì mục đích là người Trung Quốc không có đặt chân qua địa phương. Trung Sơn Trạm A, Tống Duy Dương hỏi, đúng, chính là Trung Sơn Trạm. Trương Quốc Lực gật đầu nói, chúng ta đi Nam Cực thời điểm là Trung Sơn Trạm thẳng thức thành lập trước một năm, liên khoa thi đội viên đều thuộc về khảo sát dò đường. Chỗ kia quá nguy hiểm, đầu thuyền ngạnh sinh sinh bị băng nổi đụng cái lỗ lớn. Chúng ta chỉ có thể dọc theo tầng băng khe hở tiến lên. Nửa đường bị vây ở lục duyên băng mang dòng dã hơn 20 ngày. Không cách nào tiến lên, không cách nào lui lại, một ngày 4 bữa ăn cải thành một ngày 2 bữa ăn. Hạn lượng cung ứng uống nước, may mắn, thủy triều cùng luồng khí xoáy tác dụng, để tầng băng xuất hiện lần nữa khe hở, chúng ta lại có thể một chút xíu di chuyển về phía trước. Hàn Tam gia bình luận, là rất mạo hiểm, chân chính mạo hiểm còn tại phía sau. Trương Quốc Lực nói, khoảng cách Nam Cực đại lục chỉ còn 400 mét thời điểm, đột nhiên tao ngộ hiếm thấy đặc biệt lớn băng băng, chàng diện kia liền cùng bom nguyên tử bạo tạc, cột nước phun lên đến hơn 100 mét cao, cũng chính là 2-30 tầng lầu cao như vậy, các người ngẫm lại có bao nhiêu dọa người. Nghiêu bước, Tống Duy Dương ít đọc sách, chỉ có thể dùng nghiêu bức để diễn tả rung động. Trương Quốc Lực tiếp tục nói, thuần túy là lão thiên gia nể mặt, băng băng tác động đến phạm vi. Thế mà tại chúng ta phía trước 2-3 mét địa phương ngừng. Không phải toàn trên thuyền hạ đều phải rơi trong biển đông thành băng côn. Vì bảo lãnh nhân viên an toàn, thuyền trưởng bị ép hạ lệnh rút lui. Ta lúc ấy nhìn thấy đuôi thuyền đông thành băng đầu quốc kỳ. Đầu óc nóng lên liền muốn bảo vệ đến. Thế là cùng những người khác hợp lại mà tính. Quyết định nghĩ biện pháp để thuyền cập bờ. Thanh niên nhiệt huyết đều như vậy. Ai còn không có lúc còn trẻ. Hàn Tam Gia nói. Trương Quốc Lực nói. Bây giờ suy nghĩ một chút kỳ thật rất ngốc. Bởi vì hoàn toàn có thể bỏ thuyền nha. Dù sao cách Nam Cực Đại Lục cũng liền mấy trăm mét. Có thể kéo lấy trên thuyền vật tư. Dọc theo mặt băng trực tiếp lên bờ. Dạng này đã bảo đảm vật tư. Lại bảo đảm nhân viên an toàn. Tổn thất chỉ là một đầu thuyền cùng rất nhiều thiết bị mà thôi. Thuyền trưởng bỏ thuyền mệnh lệnh mới là chính xác nhất. Mà ta là lôi kéo mọi người cùng nhau mạo hiểm. Tống Duy Dương nói, nhưng nếu như lựa chọn bỏ thuyền, khoa khảo nhiệm vụ liền thất bại. Rất nhiều vật tư cùng thiết bị khẳng định mang không đi. Các người chỉ có thể trông coi sinh hoạt vật tư, lên bờ dựng phòng ở tránh né giá lạnh, sau đó một mực chờ đợi quốc gia cứu viện. Cho nên chúng ta lựa chọn liều mạng. Ngay lúc đó bầu không khí phi thường kỳ diệu. Quốc gia vinh dự cùng khoa khảo nhiệm vụ cao hơn hết thảy. Trương Quốc Lực cười nói, đội trưởng định dùng thuốc nổ, đem trước mặt băng nổi nổ tung một đường nhỏ. Mà ta được bổ nhiệm làm bạo phá tổ trưởng, bởi vì ta đã từng sửa qua đường sắt, gặp qua làm sao sử dụng thuốc nổ, cũng là trên thuyền duy nhất thấy dùng như thế nào thuốc nổ người. Mà trong đội chân chính sẽ dùng thuốc nổ người, đã lựa chọn bỏ thuyền. Lúc ấy bỏ thuyền không ít người, không phải mỗi người đều có thể đánh bạc mệnh. Hàn Tam Gia hỏi, ngươi chỉ là gặp qua? Đúng, chính là gặp qua, nhưng không có chạm qua. Ha ha, Trương Quốc Lực cười to, ta chỉ có thể bằng vào ký ức. Cùng những người khác nghiên cứu dùng như thế nào thuốc nổ. Sau đó, ta chọn lựa ra 10 người, mỗi người phụ trách một cái nổ điểm. Nơi đó băng quá cứng, đục một cái hố băng liền muốn dùng 8 giờ. Bạo phá trước đó, tất cả mọi người thay đổi sạch sẽ đồ vét, cạo sạch sẽ râu ria, giày da sáng bóng sáng loáng. Vạn nhất bạo phá làm hư, chết cũng muốn chết được thể diện nha. Tống Duy Dương nói, thật đang chơi mệnh a. Trương Quốc Lực nói, cái thứ hai nổ điểm pháo lép. Loại kia thuốc nổ phi thường lạc hậu, là dùng kíp nổ, ta lúc ấy miệng bên trong ngậm lấy điếu thuốc, tiến lên dùng khói đầu đem kíp nổ nhóm lửa, sau đó cắm đầu liền chạy ngược về, rầm rầm rầm, trong lỗ tai tất cả đều là tiếng nổ, phía sau chung quanh khắp nơi là vẩy ra khối băng. Bạo phá thành công? Hàn Tam Gia hỏi, thành công? Trương Quốc Lực cười nói, bởi vì nửa đường làm trễ nải hơn một tháng. Vòng Nam Cực lại có cực đêm, nhất định phải liều mạng đoạt kỳ hạn công trình. Chúng ta đài truyền hình nhân viên công tác, đều một bên quay chụp một bên làm việc, lăn lộn ngưng thổ, hàn điện cái gì, ta tại Nam Cực tất cả đều học xong. Một ngày ít nhất phải làm 15-16 giờ, cả người đứng đấy đều có thể ngủ. Nói đến Nam Cực Trung Sơn Trạm cũng coi là ta một viên ngói một viên gạch dựng lên. Chờ ngày nào có cơ hội khẳng định phải trở về nhìn xem. Tống Duy Dương nói, cá nhân của ngươi nhị đẳng công thực chí danh quy. Đến, ta mời ngươi một chén. Hàn Tam Gia nói, cố sự này hoàn toàn có thể đập thành phim nha. Tống Duy Dương cười nói, nếu như muốn điện ảnh, ta nguyện ý đầu tư. Lão Trương tới làm đạo diễn. Trương Quốc Lực vội vàng khoát tay. Không được không được. Ta nếu là đương đạo diễn, tránh không được tự biên tự diễn. Vậy ngươi coi như cố vấn. Hàn Tam Gia nói, cái này có thể, Trương Quốc Lực nói, Tống Duy Dương nói, cá nhân ta đầu tư 10 triệu, siêu hồ video đầu tư 1 triệu, muốn làm liền làm một cái lớn. Hàn Tam Gia nói, đây là tuyên truyền Trung Quốc khoa khảo tinh thần phiến tử. Bên trên khẳng định ủng hộ, Trung Ảnh chí ít đầu tư 10 triệu, tiền còn lại ta lại kéo những công ty khác tiến đến. Dù sao hơn phân nửa muốn lỗ vốn, nhất định phải làm đến đã tốt muốn tốt hơn. Tống Duy Dương đối phòng bán vé không báo kỳ vọng, hắn lựa chọn đầu tư đơn thuần tâm tình tốt. Lý do này phi thường đầy đủ, bởi vì lúc này đầu tư phim Phú Hào, ngoại trừ chuyên môn lấy truyền hình điện ảnh mà sống, cái khác cái nào không phải toàn bằng tâm ý. Đạo diễn chạy tới kéo đầu tư, mặc kệ ngươi làm sao nói hưu nói vượn, dù sao đem ta hống cao hứng liền nguyện ý ném, tạm thời cho là đem tiền ném trong nước nghe cái vang. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.